Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Gió Bấc Hóa Thân, Xui Côn, Châu Sông, uổng cho ngươi vẫn là thôn người ở bên trong. Ngươi chính là như thế hồi báo dưỡng dục thôn của ngươi. Ngươi cái này vô sỉ bại hoại. Nhìn xem những người này đi tới, Lương Đức Hoàng không nói gì thêm, nhưng nữ hài kia đã vỡ tổ. Xử lý, Giang A Ba đồng ý, thôn cho ta tiền tiêu tiền rượu đĩa. Thôn tìm cho ta ra ngoài tìm muội tử, thôn cho ta tiền trong thành ăn ra. Nếu như thôn cũng có thể cho ta, vậy ta liền giúp thôn a. Thôn không cho được ta, còn nói lời vô ích gì. Nghe được cô gái này, một người cầm đầu nam nhân một mặt khinh thường nói. Cái này nam nhân nhìn 1m7 hơn 10 dáng vẻ, lớn lên xấu xí, một mặt vô lại, có thể là bởi vì là trời nóng quan hệ. Gia hỏa này trên người đồng phục an ninh là nửa nứt lấy, lộ ra bên trong hình xăm. Clefairy tôm chơi bóng rổ. Đối với gia hỏa này, bên này nữ hài là khí lăn lộn thân phát run, nhưng lại nói không là cái gì, bởi vì 497 là dạng này lưu manh. Căn bản cũng không để ý. Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa lên trăm, được được sắc sắc, khắp nơi đều là, cái nào đâu có người tốt, cái nào đâu có người xấu. Rõ ràng, đây chính là một cái người xấu. Vì tiền, cái gì quê quán phụ lão, cái gì dưỡng dục đất đai của mình, cái gì đều là nói sau. Nếu như mẹ hắn có thể bán lấy tiền, hắn đều có thể đem hắn mẹ bán. Dạng này hỗn đản, thực tình không cách nào dùng người cái chữ này để cân nhắc. Ngươi cái gì ngươi? Nếu như không phải nhìn ngươi có thành tựu là trên nơ tư cách, ngươi cho là ngươi còn có thể sống? Còn dám đắc chí, ta liền để ngươi biết biết, xông ra sự lợi hại của ta. Không giết được ngươi, bởi vì ngươi lập hồ sơ, nhưng một chút cái khác đồ vật, ngươi trốn không thoát đi. Tính toán ra, ngươi bây giờ cũng 16, là thời điểm nếm thử mùi vị của đàn ông. Vừa nói, cái này Châu Sông một bên sờ lên cằm một mặt dâm đãng nở nụ cười. Nghe được hắn, phía sau hắn những cái kia đầu đường xó chợ cũng đô nở nụ cười. Gia hỏa này không sợ ngươi về sau thành vì trên nơ, đem hắn giết chết. Nghe được cái này Châu Sông, Lương Đức Hoàng đô được, bởi vì là tại hắn trong ấn tượng, không có đến 18 tuổi, liền có được thành là trên nơ tư chất người, đó là cực là hiếm thấy. Nếu như nói trên nơ là trong ngàn người có một cái, giống là dạng này thiên tài trên nơ, khả năng 1 vạn người bên trong cũng chưa chắc có một cái. Dạng này người ở đâu đô là phải bị bảo vệ tốt. Mặc dù tạm thời không có Pokemon có thể chỉ huy, nhưng không có người sẽ đi trêu chọc những người này, bởi vì là những người này đại biểu cho tương lai tiềm lực. Quốc gia đối với những thiên tài này trên nơ bảo hộ cũng là cao nhất. Lương Đức Hoàng nhớ kỹ, trước kia mình bên trên sơ trung thời điểm, trong trường học có một cái dạng này thiên tài trên nơ, bất quá không phải bọn hắn ban, đều không phải là bọn hắn năm học, vừa thức tỉnh, liền bị bảo vệ, hắn ở trường học muốn làm gì, liền có thể làm gì. Đương nhiên, phạm pháp cái gì không được, nhưng khóa là muốn lên thì lên, muốn đi ra ngoài trường lên mạng đi, trường học đạt được lão sư đi cùng. Nhìn xem, cứ như vậy châu bê lòe lòe, lúc trước thế nhưng là đem Lương Đức Hoàng bọn hắn hâm mộ hỏng. Nhưng cô gái này làm sao thảm như vậy đâu? Ta sát, nơi này có ngươi cái này nhỏ 13 nói chuyện phần a. Ai đúng quần lớn, đem ngươi lộ ra. Bất quá Lương Đức Hoàng sau khi nói xong, gia hỏa này ngược lại một mặt phách lối đối với Lương Đức Hoàng nói. Nghe hắn, Lương Đức Hoàng đô được. Gia hỏa này, Châu Weva, không chỉ có dám uy hiếp muốn kia cái gì tương lai trên nơ, ngay cả chính thức trên nơ hắn cũng dám mắng. Nhìn cái gì nhìn, lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra tin hay không? trên nơ tính cái di 13. Ta sát, phi, có năng lực ngươi giết chết ta. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Cái này châu sông thật rất châu bê. Lại còn dám nói thế với. Lương Đức Hoàng hôm nay xem như thêm kiến thức. Thật thật thêm kiến thức. Nghe được hắn, Lương Đức Hoàng đô cười. Đâm chết nó, vỗ vỗ bên người tao rô đầu. Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói. Ta sát, ngươi cho là ngươi. Nghe được Lương Đức Hoàng. Cái này châu sông trên mặt tràn đầy nồng đậm khinh thường. Liền giống như hắn liệu định Lương Đức Hoàng không dám. Nhưng đáng tiếc, hắn đoán sai, mà đoán sai hậu quả. Liền là chết, bò, o, châu sông lời nói vẫn chưa nói xong. Bên này Tauro đã vọt tới, sắc bén kia sừng châu. Trong nháy mắt cắm vào châu sông trong bụng, sau đó đem nó trực tiếp đâm bay ra ngoài, rơi vào Lương Đức Hoàng bên người. A, a, ngươi dám động thủ, a. Gọi xe cứu thương a a rơi trên mặt đất. Lúc này châu sông mới phản ứng được. Nhìn xem mình cái kia đã bị lôi ra tới ruột. Một cái tay một bên hướng trong bụng nhét. Một bên kêu thảm. Cái kia thảm. Tiếng kêu cry. Thực tình rất lớn. Mà phía sau hắn cùng đi người. Đô choáng váng. Bọn hắn cũng không có nghĩ qua. Lương Đức Hoàng cũng dám động thủ. Với lại ác như vậy, không chỉ là giáo huấn một cái, mà là trực tiếp muốn mạng a. Các người trở về tìm Lưu đại sư bọn hắn, báo động, sau đó gọi xe cứu thương. Nhìn thấy màn này, người bên kia chia làm hai bộ phận, có mấy cái lập tức chạy vội trở về tìm người đi tới. Còn có mấy cái thì ở bên kia gọi điện thoại, về phần Lương Đức Hoàng thì ngồi xổm xuống. Nhìn bên cạnh châu sông, hắn đối gia hỏa này thật cảm thấy rất hứng thú. Là cái gì có thể cho một cái phổ thông du côn phách lối như vậy cũng dám ngay trước mặt trên nơ mắng hắn? Lương Đức Hoàng rất có hứng thú giải một cái. Hắn cảm giác mình gần nhất nhân vật chính mệnh cách bỗng nhiên thăng hoa không ít. Trước là liên tục gặp được thần thú, hơn nữa còn đô bắt lấy, sau đó còn đụng đến dạng này não tàn. Đây quả thật là trước kia hắn chưa bao giờ gặp. Dạng này phân phối bị đánh mặt nhân vật, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Dựa vào cái gì một cái phổ thông du côn dám như thế nói chuyện với chính mình? Hắn hoàn toàn không rõ a. A a, xe cứu thương, xe cứu thương. Bừng bít lấy mình cái kia không khô máu bụng, châu sông trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Cái kia đoạn đỡ ra tới ruột, dính không ít bùn đất, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép lấp trở về. Hiện tại nước mắt của hắn nước mũi cùng máu lăn lộn cùng một chỗ, làm hắn một thân đều là. Mà nhìn xem Lương Đức Hoàng cái kia ngoạn vị ánh mắt, bên người nữ hài đô dọa phát sợ. Ở bên kia, bất quá đúng vào lúc này, những người kia trở về tìm người trước một bước đến đây. Vừa nghe đến những người đó, tiểu nữ hài cũng phản ứng lại, nhìn ngay lập tức hướng về phía còn một tám nghiền ngẫm nhìn chằm chằm châu sông Lương Đức Hoàng. Không xong, Quách Diêm vương tay xuống. Ngươi nhanh đi, nhìn xem Lương Đức Hoàng. Tiểu nữ hài một mặt kinh hoàng nói ra. Đi, tại sao phải đi? Hoa hạ pháp luật có quy tắc. Ở trước mặt làm nhục trên nơ bình dân, trên nơ có quyền xử trí. Mặc dù pháp luật có chút mơ hồ, nhưng nếu như dám làm nhục trên nơ, giết cũng liền giết, chỉ đơn giản như vậy. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao liên quan tới Tauro đặc tính vấn đề. Khả năng thật là một cái miên hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.